Thiên đạo đồ thư quán, chương 177, huynh đệ giao đấu, 1. Khóc chuyện audio.com, những người khác trong lớp nghe thấy hai người luận võ, tất cả đều đứng ở một bên góc tường, nhìn thấy khí tức sinh ra trên người của hai người, sắc mặt Triệu Nhã trở nên nghiêm túc, trước đó thực lực của Trịnh Dương kém xa nàng, sau khi học tập thương pháp của Trương lão sư, khí thế càng ngày càng mạnh. Nếu như thực sự đánh nhau, nàng đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn nữa. Ngươi nói xem trong hai người bọn họ ai có thể chiến thắng đây? Lưu Dương hỏi, bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Lĩnh ngộ và thiên phú của Mạc Hiểu đối với thương pháp đều mạnh hơn Trịnh Dương. Nghe nói hai người đã giao thủ vô số lần, luôn là người sau bị thua. Ta sợ lần này Trịnh Dương cũng khó mà vượt qua được. Triệu Nhã chần chờ một chút rồi nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng Mạc Hiểu vẫn cực kỳ đáng sợ, ngay cả chính bản thân Trịnh Dương cũng biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của người bạn thân này. Có khả năng chính là bởi vì đã biết chuyện này cho nên Lục Tầm mới cố ý từ trong tay Vương Siêu lão sư hắn đào được bản thân về làm môn hạ. Dùng để đối chiến, không thể không nói, thủ đoạn cũng đủ tàn nhẫn. Ta nghe nói vì ứng phó với lần sư giả bình chắc này mà Vương Siêu lão sư còn đem thương pháp gia của mình truyền tụ cho Mạc Hiểu vài chiêu. Tu vi của Viên Đào không tốt, thế nhưng tin tức lại không kém. Hắn chần chờ một chút rồi nói. Thương pháp gia truyền, ngươi nói Vương Gia Thương. Triệu Nhã khó mà tin nổi nói một tiếng. Vương Gia Thương rất nổi danh hay sao? Thấy dáng vẻ này của nàng. Lưu Dương nhìn sang rồi hỏi, trong Thiên Huyền Vương Thành có hai vương gia nổi danh, một chính là vương gia chúng ta, một trong tứ đại gia tộc, một cái khác chính là gia tộc của Đại sư Thương Pháp Vương Sùng. Lần này không phải là Triệu Nhã trả lời, mà là Vương Dĩnh, làm con cháu của vương gia trong tứ đại gia tộc, một vương gia khác có tiếng tăm gần như bằng bọn họ. Cho nên đương nhiên nàng biết rất rõ ràng. Vương Sùng, không sai, Vương Sùng được gọi là đệ nhất nhân thương pháp trong Thiên Huyền Vương Thành này. Ngay cả Thẩm Truy Bệ Hạ cũng khen không dứt miệng, hắn một mình sáng lập ra Vương Gia Thương, là thứ nhất tuyệt, là tuyệt chiêu mà vô số võ giả học tập thương pháp ước mơ tha thiết. Vương Dĩnh mang theo vẻ sùng bái nói, lợi hại như vậy sao? Lưu Dương líu lưỡi, hắn không nhịn được nói. Vậy vị Vương Sùng này có quan hệ gì với Vương Siêu lão sư? Vương Siêu là nhi tử độc nhất của vị đại sư thương pháp này. Chính vì như thế mới có thể làm cho vô số người tu luyện thương pháp. Tranh nhau chen lấn bái vào làm môn hạ. Vương Dĩnh nói, thì ra là như vậy. Khi lần nữa nhìn về phía giữa sân, trên mặt Lưu Dương hiện lên vẻ lo âu. Nói như vậy, chẳng phải Trịnh Dương sẽ rất nguy hiểm hay sao? Đúng vậy, Vương Gia Thương rất lợi hại, vốn thuộc về bí mật bất truyền, không nghĩ tới Vương Siêu lão sư lại phá vỡ quy củ. Truyền cho hắn mấy chiêu, quả thực là hào phóng, xem ra vì lần sư giả bình chắc này mà người này đã bỏ ra vốn gốc thực sự rồi. Triệu Nhã hừ lạnh, Vương Gia Thương thuộc về thương pháp gia truyền, chỉ truyền cho nam không truyền nữ, chưa bao giờ truyền cho người ngoài. Theo Viên Đào nói, không ngờ Vương Siêu lão sư lại truyền cho Mạc Hiểu mấy chiêu. Bởi vậy có thể thấy được đối phương coi trọng sư giả bình chắc như thế nào. Vốn trước đó Trịnh Dương đã không đánh lại vị Mạc Hiểu này. Người sau lại còn vừa học tập được Vương Gia Thương Pháp. Làm sao hắn có thể là đối thủ được cơ chứ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tràn ngập lo lắng. Giữa sân. Vương lão sư truyền tụ ta ba chiêu trong Vương Gia Thương. Lần lượt là thức thứ ba, thức thứ bảy và thức thứ 18. Ngươi phải cẩn thận, mũi thương xoay tròn một cái. Chỉ thẳng về phía trước. Mạc Hiểu lại nói, thức thứ ba, hàn mang xạ khởi, thức thứ bảy, tịch dương dư huy, thức thứ 18, quy điểu nhập lâm. Được, vẻ mặt Trịnh Dương rất là nghiêm túc. Vương Gia Thương có tiếng tăm rất lớn. Chỉ cần là người học thương trên cơ bản đều có nghiên cứu. Thế nhưng, chì biết có thể biết tên và chiêu số. Không biết tâm pháp tu luyện, chì biết hình dạng của nó. lại không biết ý nghĩa mà thôi. Như vậy ta sẽ bắt đầu. Thức thứ ba, hàn mang xạ khởi, thở dài một tiếng, trường thương trong tay Mạc Hiểu run rẩy, đâm thẳng ra ngoài, thương còn chưa tới, kinh khí đã từ thương lan tràn tới. Hàn mang hiện lên, đoạt mệnh truy hồn, khiến cho toàn thân người ta cảm thấy lạnh lẽo. Chiêu này đã tập trung tinh khí thần toàn thân lên trên thương mang. Lực thẩm thấu cán thương. Sợ rằng cho dù là có mấy tấm thép trước mặt cũng không ngăn cản được. Mạc Hiểu không hổ là thiên tài thương pháp. Vương gia thương khó có thể luyện thành như vậy mà hắn cũng có thể phát huy ra lực lượng mạnh mẽ như vậy. Đến hay lắm, nhìn thấy thương pháp của đối phương lợi hại như vậy. Con ngươi Trịnh Dương co rụt lại. Cũng đánh ra một thương nghênh đón. Thương pháp thật là lợi hại. Nhìn thấy kinh khí của Mạc Hiểu bắn ra bốn phía. Trường thương chẳng khác nào sấm sét. Sắc mặt tất cả mọi người đều ngưng trọng. Triệu Nhã, nếu như Mạc Hiểu học được thương pháp lợi hại như thế. Vì sao không chờ tới lúc tỷ thí lại luận bàn cùng Trịnh Dương mà lại muốn chạy tới vào lúc này cơ chứ? Vương Dĩnh có chút không hiểu hỏi. Học được chiêu số lợi hại như thế. Chắc chắn phải lặng lẽ luyện tập, khi tỷ thí thi triển ra, mới có thể một tiếng hót lên làm kinh người, khiến cho Trịnh Dương không ứng phó kịp, hiện tại lại chạy tới tỷ thí. Trịnh Dương đã sớm biết, có đề phòng, tới lần thứ hai luận võ, e rằng sẽ không thuận lợi như vậy, là tình nghĩa huynh đệ, Triệu Nhã cũng không hiểu rõ được, thế nhưng Lưu Dương ở bên cạnh lại mở miệng. Tình nghĩa huynh đệ, đúng vậy, Mạc Hiểu và Trịnh Dương từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Bảo hắn tỉ thí cùng với đối phương, nhất định trong lòng hắn có chút kháng cự, bởi vậy mới đến tìm bạn tốt. Nói là tỉ thí, trên thực tế là muốn nói cho bạn tốt biết hắn đã học tập được cái gì. Để đối phương có đề phòng, ngươi không thấy trước khi tỉ thí hắn trước đã nói ra mình học được chiêu số gì sao? Bình thường luận võ, nào có người nào nói qua một lần về những chiêu số mà mình sẽ thi triển cơ chứ? Chỉ có nam nhân mới có thể hiểu được tình nghĩa huynh đệ. Tuy rằng Mạc Hiểu làm rất kín đáo, Triệu Nhã, Vương Dĩnh không thể nào hiểu được, thế nhưng làm sao có khả năng giấu giếm được Lưu Dương chứ? Thì ra là như vậy, cách chương.